Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Dụng Tâm Lương Đau Khổ. Thương gia thư phòng, Lương Tuyết Mai mở ra ẩn nấp ở giá sách bên trong tủ sắt, lấy ra một cái màu nâu đen đàn hộp gỗ, nàng trịnh trọng chuyện lạ mà đem hộp gỗ đưa cho Tả Nghị. Nói, đây là ngươi sư phụ Lâm Trung lúc trước, để ta giao cho ngươi. Tả Nghị dùng hai tay nhận lấy. Lương Tuyết Mai nói, ngươi mở ra xem một chút đi. Tả Nghị gật gật đầu, ngồi ở trước bàn sách mặt mở ra đàn hộp gỗ. Trong hộp để đó một quyển màu tràm sắc đóng buộc chỉ sách. Bìa mặt lưu lại bạch bộ phận viết lấy, thương gia kiếm phổ, bốn cái cứng cáp hữu lực bút lông chữ. Lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, đang đáp thương hà con dấu. Tả Nghị cẩn thận lấy ra kiếm phổ, nâng lấy trong tay mở sách trang, chỉ thấy trang tên sách thượng ghi tứ hành thơ, hoắc như nghệ xạ cửu nhật lạc, kiểu như quần đế tham long tường, lai như lôi đình thu chấn nộ, bãi như giang hải ngưng thanh quang. Tả Nghị nhận ra đây chính là thương hà bút tích. Này bốn câu thơ lấy tự Đường Đại Đại thi nhân Đỗ Phủ danh thơ, xem Công Tôn Đại Nương đệ tử múa kiếm khí đi, để ở chỗ này hiển nhiên là dùng để trình bày thương gia gia truyền kiếm thuật tinh túy chân nghĩa. Thương hà tại kiếm pháp thượng tạo nghệ rất cao, kia gia truyền kiếm pháp có thể truy tố đến tiền triều ban đầu lập tức sau. Có được lấy mấy trăm năm truyền thừa lịch sử, một mực bị Thương Hà coi là bất truyền bí mật. Thương Hà thân cận nhất mấy vị đệ tử đều không có được thương gia kiếm chân truyền. Đó cũng không phải hắn keo kiệt giấu giếm, mà là nhận thức làm đệ tử nhóm thiên phú không đủ cao. Trong đó cũng bao gồm Thương Vũ Lâm, mà năm Tả Nghị tại Thiên Hoàng Võ Đạo Quán học nghệ thời điểm, Thương Hà lại cầm bộ kiếm pháp kia tới, hấp dẫn, qua Tả Nghị. Hy vọng Tả Nghị có thể kế thừa hắn y bát đem thương gia kiếm phát dương quang đại. Nhưng bị Tả Nghị cự tuyệt, nhìn vật nhớ người, bây giờ nhìn đến này bản kiếm phổ, Tả Nghị không khỏi hồi tưởng lại hắn cự tuyệt thời điểm. Thương Hà thất vọng ánh mắt, ngày nay tư người đã trôi qua, hắn vượt qua trang tên sách, một chương miêu tả tinh tế kiếm chiêu đồ lập tức đập vào mi mắt. Bên cạnh là từ rậm rạp chằng chịt cực nhỏ chữ nhỏ sắp xếp xuất ra chú thích. Hiện giờ sớm đã là mạng lưới thời đại, võ đạo cũng bị xếp vào vận động khoa học phạm trù. Quyền pháp gì chiêu thức đao thương kiếm kích, trước kia các lão tổ tông lưu lại võ thuật bí kỹ trên cơ bản cũng bị hệ thống hóa, quy phạm hóa, tại Đại Hạ Võ Minh website game. Các loại quyền phổ kiếm phổ chỉ cần trả tiền liền có thể download. Như thương gia kiếm phổ, như vậy giả cổ tịch sách thực ít lại càng ít. Ô, Tả Nghị liếc mắt nhìn, nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn nhanh chóng lật đến hạ trang, liên tục lật 4-5 trang về sau rốt cục tới có thể xác định. Chính mình lại đã học qua thương gia kiếm. Đây là Tả Nghị hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc trước Tả Nghị cự tuyệt Thương Hà, lại làm sao có thể sẽ nghĩ tới Thương Hà còn có thể truyền thụ xem như chân bảo tuyệt học cho mình. Về sau cùng Thương Hà tiếp tục học kiếm thuật, Tả Nghị vẫn luôn tưởng rằng mặt khác kiếm pháp, khó trách lúc ấy Thương Hà đều là tại kiếm phòng ở trong đối với hắn tiến hành đơn độc chỉ đạo, còn không cho hắn tại trước mặt người khác luyện tập. Hiện giờ chân tướng đại bạch, Thương Hà phần này dụng tâm lương khổ, Tả Nghị đúng là không có cơ hội ở trước mặt cảm tạ. Hắn không có lại tiếp tục lật xem tiếp, mà là đem kiếm phổ một lần nữa thu hồi đến đàn hộp gỗ trong. Tả Nghị nói, sư mẫu, cảm ơn ngài, ngươi theo ta không cần khách khí như vậy. Lương Tuyết Mai nói, lúc trước Vũ Lâm cha của hắn thế nhưng là, đằng sau lời Lương Tuyết Mai không có nói tiếp. Nhưng Tả Nghị biết nàng muốn nói cái gì. Năm đó Thương Hà chẳng những đem Tả Nghị trở thành đệ tử chân truyền, lại càng là hy vọng hắn có thể cùng Thương Vũ Lâm cùng một chỗ. Làm gì được Tả Nghị cùng Thương Vũ Lâm không đến điện. Hơn nữa hắn lúc đó thích tự do cùng lữ hành, cũng có bản thân truy cầu đối tượng, cho nên chỉ có thể phụ lòng Thương Hà có hảo ý. Mặc dù như thế, Thương Hà cùng Lương Tuyết Mai như trước đưa hắn trở thành nửa đứa con trai. Đợi hắn vô cùng thân dày, thậm chí để cho Thương Vũ Lâm đều hơi bị ghen ghét. Tả Nghị cười khổ, Lương Tuyết Mai xóa mở chủ đề. Đúng, lần sau ngươi đem Bảo Nhi Mama cũng mang tới cho ta xem nhìn. Nàng muốn nhìn một chút là người nào so với nữ nhi của mình càng thêm xuất sắc. Nhưng điều này làm cho Tả Nghị rất là vò đầu. Chỉ có thể ăn ngay nói thật. Sư mẫu, ta không có biện pháp mang Bảo Nhi Mama qua. Lương Tuyết Mai kinh ngạc. Hả? Tả Nghị đành phải đem cả sự kiện tình chân tướng nói rõ chi tiết một lần. Lương Tuyết Mai sau khi nghe xong, cau mày hỏi, vậy ngươi hẳn là nghĩ biện pháp tìm đến Bảo Nhi thân nương. Tối thiểu hỏi rõ ràng chân tướng. Lại nói Bảo Nhi cũng cần có mama chiếu cố. Tả Nghị gật gật đầu. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Lương Tuyết Mai thở phào một hơi. Nói, về sau nếu như gặp được bất tiện thời điểm, vậy ngươi liền đem nàng mang đến nơi này của ta. Dù sao ta trong nhà cũng không có việc gì, chiếu cố nàng một chút không có vấn đề. Tả Nghị nói, cảm ơn sư mẫu. Lương Tuyết Mai vẫy vẫy tay. Còn nói thêm, Bảo Nhi đã 4 tuổi, kia 6 tháng cuối năm nàng cũng có thể thượng nhà trẻ. Tìm ra hảo nhà trẻ đi học tập, đối với nàng phát triển là có lợi. Tả Nghị gật đầu, tuy hắn tại Asaet thế giới 30 năm, chinh chiến vị diện thời gian càng là vượt qua 100 năm. Thế nhưng giờ này khắc này đứng ở Lương Tuyết Mai trước mặt. Như cũ là kẻ kia cần lắng nghe lời dạy dỗ vãn bối. Trốn đi nửa đời, trở về như trước thiếu niên. Lương Tuyết Mai mỉm cười nói, ngươi cũng không nên chê ta phiền a. Tả Nghị vội vàng nói, sẽ không. Lương Tuyết Mai nói, thời gian cũng không còn sớm. Ngươi mang Bảo Nhi trở về a. Nhớ rõ có rảnh lại đến. Vì vậy Tả Nghị mang theo Bảo Nhi cùng với Thương Hà lưu cho hắn kiếm phổ, cáo biệt Lương Tuyết Mai cùng Thương Vũ Lâm, phản hồi Lâm Giang nhà cũ. Về đến trong nhà thời điểm đã là 9 giờ tối nhiều. Tả Nghị để cho Bảo Nhi tắm rửa ngủ, tiểu nha đầu tẩy có thơm ngào ngạt lên giường, đầu dính vào gối đầu liền ngủ thật say. Nàng cũng rất buồn ngủ. Tả Nghị cùng thường ngày vì nàng điều thấp đèn bàn độ sáng, sau đó lén lút rời đi nàng phòng ngủ. Đinh linh linh tương đương kết quả mới vừa đi tới cửa thư phòng, tay hắn cơ rồi đột nhiên vang lên. Tả Nghị vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, sợ đánh thức tiểu nha đầu, cho nên không kịp xem ra điện biểu hiện liền trực tiếp chuyển được. Uy, cho ăn. Ngươi là Tả Nghị sao? Di động nghe trong ống truyền tới là một thanh âm nữ nhân, mang theo một chút do dự cùng trần chờ. Tả Nghị nghe thanh âm rất lạ lẫm. Ta là Tả Nghị, xin hỏi ngươi là? Nữ nhân hồi đáp. Tả Nghị, ta là Tô Vãn Tình. Tô Vãn Tình. Tả Nghị nhất thời sững sờ. Đối phương thanh âm rất lạ lẫm, nhưng nàng danh tự liền một chút cũng không xa lạ gì. Tô Vãn Tình chính là Bảo Nhi trong miệng nhớ mãi không quên Tình Di, là đem Bảo Nhi gửi nuôi tại Thiên Sứ Bảo Bối nhà trẻ trung tâm người, cũng là tại nhà trẻ hợp đồng khẩn cấp người liên hệ lan bên trong viết xuống tên hắn cùng số điện thoại di động người kia. Là ngươi? Tả Nghị căn bản liền không nghĩ tới Tô Vãn Tình cư nhiên chủ động gọi điện thoại cho chính mình. Là ta. Tô Vãn Tình trong thanh âm nhiều mấy phần vội vàng sao động. Ta cùng nhà trẻ trung tâm bên kia liên hệ qua, biết ngươi đã trở lại đón đi Bảo Nhi, kia thỉnh ngươi nhất định phải chiếu cố tốt Bảo Nhi. Không đợi Tả Nghị trả lời, nàng không thể chờ đợi được địa tiếp tục nói. Ta biết ngươi khẳng định có rất nhiều nghi vấn, khẳng định muốn biết Bảo Nhi thân sinh mama là ai. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ngươi không biết chân tướng xa xa so với biết chân tướng đến thật tốt. Cũng đúng Bảo Nhi hào, cho nên ngươi không muốn đuổi theo cha Bảo Nhi mama thân phận lai lịch. Có lẽ tương lai có một ngày đều thời cơ chín muồi. Bảo Nhi mama sẽ chủ động tới tìm các ngươi. Ngươi cũng không nếu muốn tìm đến ta. Ta hiện tại người ở nước ngoài. Một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không về nước. Tả Nghị nói, Bảo Nhi rất nhớ ngươi. Tô Vãn Tình trầm mặc. Trong điện thoại di động truyền đến nàng dồn dập tiếng hít thở. Qua một lát mới lên tiếng. Ta cũng rất muốn nàng. Nàng là hài tử ngoan, lại thông minh lại hiểu chuyện. Tuy nàng không phải là ta con gái ruột, nhưng không có khác nhau. Thỉnh ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Hẹn gặp lại. Nói xong Tô Vãn Tình liền cúp điện thoại. Cùng Tả Nghị trò chuyện thời gian liền một phút đồng hồ đều không có. Ngoạn tao, Tả Nghị khó được muốn mắng người. Hắn lập tức lấy ra điện báo dãy số quét đánh về. Kết quả ống nghe trong truyền đến mang âm. Tiếp tục gọi, đúng hay không? Ngài gọi điện thoại tạm thời vô pháp chuyển được. Tả Nghị buông tha cho lần nữa gọi. Bởi vì đối phương 89 phần 10 là nhổ thẻ điện thoại. Điện báo dãy số cũng không phải nàng lưu ở nhà trẻ trung tâm cái kia. Tả Nghị cũng không biết Tô Vãn Tình đến cùng gặp được chuyện gì. Thì tại sao muốn thay Bảo Nhi mama như thế giữ bí mật? Hắn không có truyền kỳ vu sư xem bói năng lực. Trong thời gian ngắn e rằng rất khó xác minh chân tướng. Căn cứ di động điện báo nhìn, Tô Vãn Tình thật là ở nước ngoài. Phía trên biểu hiện là nước Mỹ dãy số. Suy nghĩ một chút, Tả Nghị quyết định tạm thời đem chuyện này để qua một bên. Chỉ là Tô Vãn Tình có hai câu nói khẳng định nói sai bất luận hắn có biết hay không chân tướng. Cũng sẽ không có cái gì không tốt. Càng sẽ không đối với Bảo Nhi không tốt. Canh, hai, đưa lên, ta lão eo thực thì không được. Xem ra phải đi bệnh viện nhìn một chút. Cuối cùng chân thành địa báo cho mọi người bình thường muốn chú ý nhiều hơn rèn luyện thân thể. Thiếu niên không rèn luyện, lão tới đau nhức rơi lệ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.